Đế quốc bại gia từ. Chương 1082, ta muốn tranh chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, đi Tề quốc. Vương Khang nghi ngờ nói. Ta đi Tề quốc làm gì? Cao Ân trầm giọng nói. Đi Tề quốc đương nhiên là mưu cầu lớn hơn phát triển. Khang huynh ngươi là người có đại tài. Triệu quốc cái này nước nhỏ. Đã không bỏ được ngươi. Ngươi cần sân khấu lớn hơn. À, Vương Khang làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại nói đúng cái này. Chẳng lẽ không đúng sao? Cao Ân nói tiếp, gần đây sự tình phát sinh, ta đều có rõ ràng. Đối với ngươi ta cũng cặn kẽ hiểu qua. Ngươi là Triệu quốc công thần, văn võ toàn tài, có thể ngươi không ở, ngươi liền được không công bằng đối đãi, bị người khác mơ ước. Chẳng lẽ nói Tề quốc cũng sẽ không như vậy sao? Vương Khang mở miệng nói. Địa phương có người sẽ có tranh chấp. Cái này ở nơi nào đều là giống nhau. Tề quốc là như vậy. Triệu quốc cũng là như vậy. Quan trường danh lợi bản chất đều là giống nhau. Cao Ân nhất thời hơi chậm lại. Sau đó nói. Người đi Tề quốc dĩ nhiên không phải đi không. Quan lớn lộc dày cũng sẽ cho ngươi. Nghe được này, Vương Khang có thâm ý khác nhìn Cao Ân, cười nói, Cao huynh, ngươi là có ý tưởng à? Khang huynh quả nhiên là thông minh. Cao Ân mở miệng nói, cùng ngươi ta cũng sẽ không giấu. Ta quả thật có ý tưởng, ta muốn tranh chữ, cái này hai chữ nói ra. Hắn trên mình, vậy tán gửi một loại khí thế. Cùng bên ngoài xem như vậy cả nhỗng dáng vẻ hoàn toàn không cùng. Từ bắt đầu, Vương Khang cũng biết Cao Ân căn bản cũng không phải là một người đơn giản. Bên ngoài truyền hắn là không gái không vui. Sắc muốn mê tường, thật ra thì đều bị che mắt. Chúng ta Tề quốc cùng những thứ khác quốc gia không cùng. Chư quân cũng không phải là lập đích lập dài, mà là còn có thể người cư trí. Nói cách khác, hoàng con trai trưởng cùng những hoàng tử khác là giống nhau. Cũng không phân biệt, mỗi người cơ hội đều là bằng nhau. Cao Ân mở miệng nói. Đến sau khi trưởng thành, mỗi cái hoàng tử cũng xảy ra cung khai phủ, chiêu mộ môn khách người giúp, phát triển mình thế lực. Như vậy đều ở đây cho phép trong phạm vi, hoặc là lôi kéo trọng thần, hoặc là tranh đoạt quyền lợi, hoặc là được người chống đỡ. Những thứ này phụ hoàng đều sẽ không quản. Người có thể lôi kéo tới là người bản lãnh. Quảng cáo, Vương Khang cũng có nghe nói qua Tề quốc cái loại này chế độ. Từ bỏ truyền thống lập đích lập dài, mà là thả nhâm hoàng tử cửa tranh đoạt. Tất cả loại tranh đoạt, tất cả loại ám toán, những thứ này đều là bình thường. Mỗi đời một đủ hoàng, đều là như vậy lên chức. Có thể từ nhiều người như vậy bên trong bộc lộ tài năng. Tranh đoạt lên chức, đây có nhiều gian khổ khó khăn. Cuối cùng thừa kế đế vị coi như có một cái. Mà người này, cũng là tương đối có bản lãnh. Cổ tay, mưu tính, mưu lược, ngự người, đều là thượng thừa. Chính là bởi vì cái loại này chế độ tồn tại. Có thể làm cho mỗi đời một đủ hoàng. Cũng là lợi hại nhất quân chủ. Có thể làm cho Tề quốc trường thịnh không giảm. Lời tuy nếu như, nhưng tranh chữ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy cũng tốt so là nuôi cổ. Để cho cổ ở giữa côn trùng đấu tranh. Cuối cùng chỉ có một cái có thể còn sống sót. Tranh chữ cũng là như vậy. Người không tham dự không có sao. Một khi tham dự, nếu như thất bại, có thể không có kết quả gì tốt. Lần này chúng ta Tề quốc đối với sử dụng binh, thành lập lục quốc liên minh, phân hoàng tử đến tất cả nước, cũng có nhập trong quân mang binh, cũng có phụ trách chiến lược phương châm, cũng có phụ trách quân nhu lương thảo điều động. Đây chính là một lần kỳ thi cuối năm. Cao Ân trầm giọng nói, làm ta biểu đạt ra tranh chữ ý nguyện. Phụ hoàng đối với ta an bài là phụ trách quân nhu lương thảo cùng hậu cần tư nguyên phân phối. Phương diện này ta là am hiểu, bởi vì ta cùng lớn rất nhiều thương hội quan hệ hài lòng. Nhưng sau đó ta tranh thủ, thay đổi, đi tới Triệu Quốc là bởi vì là ta. Vương Khang bình tĩnh mở miệng. Đúng, chính là bởi vì ngươi. Cao Ân trầm giọng nói. Triệu Quốc thành tựu liên minh nước. Đối với Sở Công chiến bên trong có thể lấy được chiến công. Chính là ta chiến công. Ta cầm bảo giải đến liền ngươi trên mình. Vương Khang mở miệng nói. Chỉ sợ không chỉ như vậy đi. Đúng, Cao Ân nói tiếp. Cùng chiến sự kết thúc. Ta muốn cho ngươi đi Tề Quốc trợ giúp ta. Trở thành ta chính trị tiền đặt cuộc. Hiện giờ rất nhiều người cũng đang cố gắng. Xem ta Ngũ Ca. Hắn trước không để lại dư lực lôi kéo Vương Trực. Muốn cho Vương Trực băng hải tặc trở thành trợ lực của hắn. Nhưng không nghĩ tới Vương Trực là người ngươi. Dĩ nhiên đi theo ta tranh chữ. Là tồn tại rất đại phong hiểm. Ta đứng hàng lão bát. Ở rất nhiều huynh đệ bên trong. Không tính là nhất có phần thắng. Nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Như thế nào? Có không có hứng thú? Cao Ân tràn đầy mong đợi nhìn Vương Khang. Được Cao huynh như vậy nhìn chúng. Thật đúng là vinh hạnh à. Vương Khang quả thật cũng không nghĩ tới. Hắn lại sẽ cùng tự mình nói những thứ này. Mình là Triệu Quốc người. Gia tộc, sản nghiệp, cây ở nơi này. Mà hắn lại muốn lôi kéo mình đi Tề Quốc. Muốn mình giúp hắn tranh chữ. Thật sự là có chút không tưởng tượng nổi. Bất quá cái này cũng nói hắn đối với mình nhìn chúng. Đây là một người thông minh. Cao Ân lại mở miệng nói. Ngươi không cần có gánh vác. Mặc dù ngươi là Triệu Quốc người. Nhưng ngươi đi Tề Quốc vậy sẽ không bị cái gì lật đổ hoặc là cái khác. Chúng ta Tề Quốc cùng những quốc gia khác nhưng mà không cùng. Nói cầu còn có thể người cư chi. Xem loại chuyện này không hề hiếm thấy. Chúng ta kiêm dung tất cả nước người có ăn học mới. Chúng ta Tề Quốc thừa tướng. Chính là người nước Ngô. Năm đó là ta phụ hoàng mời tới. Người nói chuyện này. Còn rất lâu dài. Suy nghĩ một chút Vương Khang mở miệng nói. Ném đi những thứ không nói. Triệu Quốc là ta cây. Gia tộc ta ở chỗ này. Phụ thuộc vào ta thế lực. Phụ thuộc vào người ta. Chấm. Ta không thể nào phủi mông một cái. Vừa đi Liễu Chi. Những thứ này, Cao Ân lại chuẩn bị mở miệng, bị Vương Khang cắt đứt. Cao huynh, người trước hết nghe ta nói. Tề Sở cuộc chiến còn không biết muốn đánh bao lâu. Bây giờ nói cái này có chút lâu dài. Ta biết ngươi là phòng ngừa chu đáo. Bỏ ra những thứ không nói. Chúng ta là bạn, khẳng định sẽ ở khả năng cho phép địa phương trợ giúp ngươi. Đây là ta bảo đảm. Không có tư lợi, quảng cáo. Được, có Khang huynh những lời này là đủ rồi. Cao Ân mở miệng nói. Ta cũng biết đây cũng không phải một chuyện nhỏ. Cho nên trước thời hạn cùng ngươi nói. Để cho ngươi vậy làm chuẩn bị. Không quá ta nói ngươi vậy phải cân nhắc. Cũng không phải là toàn là vì ta. Cũng là vì ngươi. Ngươi ở Triệu Quốc, hiện tại có chút lúng túng. Ngươi hẳn hiểu chưa? Ta rõ ràng, Vương Khang biết hắn là nói cái gì. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Cao Ân cười nói. Có ích lợi gì lên ngươi cứ việc nói thẳng. Chúng ta là bạn tốt. Không phải sao? Đúng, bạn tốt. Vương Khang cũng cười đáp lại. Cao Ân người này là tốt. Hắn có thể cảm giác được là thật tâm giao nhau. Đúng rồi, ngươi có phải hay không tiếp theo phải đi tiền tuyến? Đúng, Cao Ân mở miệng nói. Lần này chờ tới đây một nhóm quân nhu lương thảo. Ta sẽ mang trực tiếp đi tiền tuyến. Ngươi có đi hay không? Ta tạm thời sẽ không đi. Vậy đáng tiếc, ta có nghe qua ngươi chiến tích. Có ngươi mang binh, tất nhiên là không chỗ nào bất lợi. Cái này rồi hãy nói. Vương Khang mở miệng nói. Nguyên bản quân cơ sử ba đại võ hầu. Bởi vì ta đi hai cái. Gần đây lại đang đại quy mô điều binh. Sự việc rất nhiều. Hơn nữa ta còn có lòng đề phòng một cái tai họa ngầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.